trong thời gian ở lại, khi đi trì bình khất thực quanh xóm quanh làng, cả hai vị nhận thấy dân chúng họ đã biết cách đặt bát và ai cũng có vẻ kính trọng chư sư. Chỉ việc ấy thôi cũng đủ biết giáo pháp đã đi vào lòng người. Sư Bửu Chơn có nhận xét như thế khi trò chuyện. Sư Hộ Tông nói, cũng tạm tạm là chúng ta đã đặt được một bàn chân ở nơi này, mai rày phải có nhiều người, nhiều bàn chân ở những nơi khác nữa. Nói đến ngang đó, Sư Hộ Tông chợt im lặng. Sư Bửu Chơn biết ý, chúng ta thiếu cán bộ. Dần. Những cái bàn chân tiếp theo nơi này và nơi kia, chúng ta cần những người trí tài và đức hạnh. Đúng vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, đức hạnh trước, trí tài sau, nó mới vững vàng được. Sư Huệ Nghiêm góp ý. Đúng thế, và sau này, chúng ta còn cần những cấp cô độc, những visakha, những thí chủ trong hàng chính quyền và giới học giả trí thức nữa. Phải nhất định như thế rồi. Chúng ta cần rất nhiều người có pháp học và pháp hành đầy đủ, giáo pháp mới tuyên dương quảng đại được. Sadhu, Sư Bửu Chơn nói, học nhưng không phải chỉ nội điển mà còn cần thiết cả ngoại điển nữa. Biết Sư Bửu Chơn có nhiều khả năng, lại có năng khiếu ngoại ngữ, Sư Hộ Tông cười cười. Người ấy chính là sư đó. Sư tu Đầu Đà thì tu, nhưng nên nhớ sau này, người đi đây đi đó, ngoại giao, hội họp ở các nước này nước kia, không ai ngoài sư đâu. Sư cần nhớ rằng, tiếng Pháp bây giờ đã bắt đầu lạc hậu rồi. Trên các hội nghị vuông tròn, ngoại giao, thương mại, kinh tế, chính trị, tôn giáo gì, người ta cũng chỉ sử dụng tiếng Anh mà thôi. Dần tôi biết, và tôi sẽ cố, tôi không để anh em phải thất vọng đâu. Sadhu. Hôm sau, gặp ngày Chủ nhật, có cuộc họp mặt giữa chư sư và các vị trong ban hộ tự, Sư Hộ Tông giới thiệu hai sư với mọi người. Ngoài ông Hiểu, ông Quyến ra, họ đã quen nhau, cùng tu với nhau tại chùa Sùng Phước thuở nào. Sau đó, Sư Hộ Tông đặt vấn đề. Hiện tại, chư sư giới tử, tu nữ và số người thường trực làm công quả đã sắp xỉ 20. Chư sư thì có bình bát của mình, vậy số người còn lại, vật thực ở đâu, ai nuôi họ? Đại diện ban hộ tự là ông Hiểu đáp, chúng tôi lo được. Tôi biết các cụ lo được, nhưng những khi gặp sự cố bất trắc gì đó, do nghiệp, do bệnh, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nạn bão, nạn vua quan, nạn trộm cướp, thì làm sao? Đời vô thường mà. Cụ Hiểu mỉm cười. Tôi cũng có nghĩ như thế, nên đã bàn với ông Chánh, việc xây dựng chùa cốc vừa rồi. Do thân hữu và Phật tử đóng góp nhiều, nên tôi còn dư tiền. Số tiền thừa ấy, tôi đã hỏi mua 2 mẫu ruộng thượng đẳng điền của ông Bá Hộ Ba Chắc do ông Chánh quen biết giới thiệu. Ngay chỉ cần thu tô cho tá điền họ làm, nơi nới công xá cho họ một chút, mình cũng có đủ gạo ăn, còn thừa để chi dụng giặt giảnh và mua vật thực nữa. Giỏi! Sư Hộ Tông khen. Người nhìn xa thấy rộng như ông bạn thì quả đúng là bậc hộ pháp thứ thiệt. Ngay cả ở miền, quốc giáo, các chùa hoàng gia, các chùa lớn, các Phật học viện, có quá nhiều sư cũng được nhà nước trợ cấp. Những chùa làng, thôn bản xa xôi, các ông trưởng thôn, trưởng bản cũng có cắt riêng cho nhà chùa một số ruộng. Khi đói, họ cứ việc đến chùa ăn, đấy không những là cái kế dài lâu mà còn tạo huyết mạch, cùng một hơi thở, cùng một nhịp đập với bao người. Ai cũng đồng ý với chủ trương ấy. Thấy tình hình đâu đó khả quan, Sư Bửu Chơn nói. Trước khi qua Nam Giang kiếm một khu rừng để tu Đầu Đà, tôi muốn ở đây 1-2 hạ, phụ giúp với các vị một tay. Sư Huệ Nghiêm cũng cùng một ý như thế. Ông Quyến chợt nói, các sư nên trở lại Nam Giang đi, vì tình hình chính trị quân sự có vẻ bắt đầu leo thang rồi đó. Lỡ các sư kẹt ở đây 5-7 năm lại trở ngại cho sự tu học trong tương lai, chúng ta rất cần tăng tài. Ông Hương cũng nói, tôi có quen với một ông Tây mật thám thuộc phòng nhì của ban tình báo, thì lực lượng kháng chiến bây giờ đã có mặt ở các chính quyền cơ sở và tại một số các địa bàn làng tổng. Cụ Quyến tiếp, việc ấy thì đúng, nhưng chỉ mới mạnh nhà thôi. Nhưng hiện tại Tây nó lo Nhật hơn, vì Đức Ý đang thắng lớn trên các chiến trường châu Âu. Riêng châu Á thì bọn quỷ lùng đã chiếm Triều Tiên, Mãn Châu, lại đang còn muốn chia cắt manh mún Trung Quốc, tranh giành ảnh hưởng với 8 nước đồng minh. Riêng tại Đông Dương, chúng đang manh tâm đuổi Pháp đấy. Mọi người vô tình vui miệng, lại xen bàn chính trị. Như ông Hiểu nói, phe trục là Đức, Ý, Nhật, còn phe đồng minh, Mỹ đã tham chiến chưa? Ông Quyến đáp, chưa, thằng Mỹ nó khôn lắm, nó đang bán vũ khí cho cả hai bên để kiếm đô la. Nó nói là nó viện trợ chứ. Rồi những câu nói, không biết đúng sai, đi qua cửa miệng mọi người. Pháp đang bị Đức khống chế trên nhiều mặt trận. Việt Minh đã đoàn kết được các tôn giáo và các đảng phái dân tộc chưa? Sư Hộ Tông xua tay. Thôi thôi, chúng ta đã đi hơi xa. Chính trị, quân sự, phe này phe kia, chúng ta biết gì mà bàn đã chứ? Mọi người cả cười. Chúng ta chỉ đoán mò. Trò chính trị là trò sắp ngửa của một bàn tay. Theo bên này đá bên kia, sớm lắc chiều gật, biết đâu mà lần. Tù thôi. Ông chánh tổng cũng góp ý. Các vị đều là người tu hành thuần túy. Rồi cụ cười. Tôi có theo dõi nên tôi biết, nên tôi mới ủng hộ hết mình. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, ta chỉ nên phát triển chừng mực. Mật thám của Tây có cho biết là cán bộ của dân quân kháng chiến, tuy chưa chính thức lộ diện, nhưng họ đã có mặt ở Bình Chánh này, nhưng không biết ở đâu. Con rồng ấy đầu mình không thấy, mà đuôi cũng không thấy. Bọn Nhật cũng có diệt gian, chúng đang ẩn trốn trong các giới cán bộ và công chức chứ đâu. Rồi cụ nói như tâm sự. Thở xưa, tôi bị bắt lính, qua Pháp làm kẻ đánh thuê, qua Maroc, Congo. Về nước lại bị đi lính khố xanh, làm đến chức cai đội, sau đó được chỉ định làm chánh tổng. Cái ấy như là định mệnh, mình không lựa chọn được. Bây giờ gặp Phật rồi, tôi mới biết thật sự đâu là xấu ác, đâu là lành tốt. Nó ở nơi tâm chứ đâu, vì vậy nay mai tôi sẽ xin về hưu, tu tâm dưỡng tánh, mặc cho thế gian họ làm gì đó thì họ làm. Thế gian này từ xưa đến nay, nói như các sư mới đúng, là đang bị bóng tối vô minh chè ám đó. Sư Hộ Tông gật đầu tán thán. Tuyệt, tuyệt, thật là một bài diễn văn hùng hồn của một con người đã tự trang bị cho mình cái thấy biết của chánh kiến chánh tri. Đức Phật Gotama của chúng ta đứng ở ngoài mọi thế chế chính trị quân sự, khi hai nước đánh nhau, Ngài còn tìm cách gián tiếp ngăn chặn sự đổ máu vô ích. Tôi cũng vậy, các sư đây cũng vậy, mà các cư sĩ đây cũng vậy. Làm thế nào để giới hạn bớt khổ đau trên cuộc đời mới là việc làm chân chánh của chúng ta. Nghỉ ngơi một chút, có vẻ đắn đo một lát, sư nói tiếp. Tình hình chính trị, chiến sự như các cụ vừa bàn thảo ở trên đều đúng cả. Mấy ông bạn quan Tây hôm trước có nói chuyện với tôi cho biết là phe trục Đức Ý Nhật đang áp đảo phe đồng minh Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nga. Chiến tranh đang lan rộng, sẽ không chừa một tấc đất nào trên thế giới. Họ có khuyên tôi nên tìm chỗ nào an ổn một thời gian, vì chiến tranh sẽ lan tràn khắp Đông Dương, ở cả nơi này, miệt giáp ranh Sài Gòn. Nghỉ hơi một chút, sư tiếp. Vậy sư Thiện Luật, sư Huệ Nghiêm, sư Bửu Chơn cũng nên trở lại Nam Giang, vì con đường bổ huyết mạch xem chừng sẽ bị cắt chỗ này chỗ kia đó, không lâu đâu. Mọi người ngẫm nghĩ thấy đúng, nhưng sư Thiện Lực lại hỏi sư Hộ Tông. Còn sư thì sao? Sư ở lại. Còn sư đuổi chúng tôi đi là tại làm sao hả? Sư Hộ Tông giả vờ gật đầu một cách mạnh mẽ. Phải, đuổi, tôi đuổi đó. Để cho không khí căng thẳng 5-7 giây cần thiết, sư Hộ Tông bèn tủm tỉm cười. Đuổi, vì sư Thiện Lực còn cháu Hộ Giác ở bển, một nhân tài mai hậu, phải để tâm chăm sóc, lơ lơ là không được đâu. Sư Huệ Nghiêm và sư Bửu Chơn thì còn phải lo học hành để nhận nhiệm vụ hoằng pháp sâu rộng mai sau nữa đó. Chúng ta nên chia công việc ra mà làm, chứ còn ai nữa đâu. Biết cái tâm của bạn mình, nhưng sư Thiện Lực cũng hỏi cho ra ngô ra khoai. Sư cũng có cháu Diệu thì sao? Dù sao thì nó cũng là nữ lưu, sứ mạng và bổn phận đâu có bao nhiêu ha. Còn gia đình, ông thân, bà nhà và các cháu khác? Sư Hộ Tông cười phá lên. Trời, sao sư rắc rối quá vậy hả? Đuổi còn chưa chịu đi. Sư Thiện Lực vẫn chưa thôi. Sư biên soạn kinh sách, thiếu tư liệu, không qua bển thì kiếm đâu. Đi chớ, tôi cũng đi chớ, nhưng sang bên đó có đủ kinh sách cần thiết, về ngay liền à. Sư Thiện Lực chợt nói to. Sư Huệ Nghiêm, sư Bửu Chơn nghe rõ chưa? Cả hai đồng đáp. Thưa rõ. Ông A Cha nhà ta đuổi hết đó. Ổng chỉ ở một mình cả một cơ ngơi như thế này ha. Biến loạn, chiến tranh thì một mình ráng mà chịu trận. Ai cũng cười, họ hiểu lòng nhau, và trong mơ hồ, họ suy nghĩ về những khó khăn sắp tới. Riêng sư Hộ Tông lại nghe sống lưng lành lạnh. Việc dự báo của Đức Vua Sải về sư Thiện Lực trở lại Nam Giang, rồi ở luôn bên đó hơn 10 năm, đã hiển lộ sự thật ngay trước mắt. Và lần này qua bển, sư ấy có gửi sư Hộ Giác vào trường trung và cao đẳng Phạn ngữ Phnom Penh, đúng như tiên tri không? Sư Hộ Tông tự nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không mở hơi, sẽ không nói gì cả, để theo dõi, lắng nghe các nhân, các duyên, nó diễn tiến như thế nào. Chuyện xảy ra trong bóng tối. Sau khi bàn tính kỹ càng chuyện lên đường, chùa bàn giao lại cho ban hộ tự quản lý, thì tối hôm ấy xảy ra một việc. Cỡ miệt hướng Sài Gòn khoảng 9-10 giờ tối, có tiếng bom nổ và súng bắn, sau đó im lặng. Sư Hộ Tông lúc ấy đang đi kinh hành, thấy vùng trời phía xa có đạn pháo sáng, rồi tắt nhiễm trong đêm. Sư biết có chuyện nên lên cốc sàn hành thiền trở lại. Khuya, chừng 1-2 giờ sáng, sư vừa nghỉ nghiêng lưng thì nghe tiếng chân chạy thình thịch. Sư nhẹ nhẹ thức dậy, bước tới phía cửa sổ, hé tấm màn nhìn vào hướng có tiếng động, thì thấy một bóng đen khập khỉnh chạy vào hướng kho chứa củi, dáng người thấp lùn, trông quen quen và dường như một cái chân đang bị thương. Trở lại giường, sư bình tĩnh suy nghĩ. Vậy là trong số người làm công quả của ta, có người của dân quân kháng chiến hoặc Nhật. Họ có thể không cùng ở một nơi, mà rải rác ẩn thân, nơi những chỗ kín đáo. Ông Chánh đã nói đúng, thường thì họ chôn giấu hành tung, rồi bí mật liên lạc với nhau, hẹn ngày giờ, địa điểm hành động. Có lẽ từ trước đến nay, họ chưa hoạt động công khai. Lâu lâu thì chỉ rải truyền đơn, hoặc đặt một quả bom tại những đơn vị đóng quân của Pháp, hoặc của lính bảo an, thiệt hại nhân mạng chưa đáng kể. Về phía nhân dân thì yên hàng vô sự. Miền Trung và nhất là miền Bắc, nghe đâu lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng chỉ lác đác những trận du kích với gươm giáo, mã tấu, họ không đủ súng đạn. Người làm công quả này đúng là người của dân quân kháng chiến rồi, ta sẽ xử sự ra sao cho yên ổn cả mọi bề. Sư loại suy. Trong 7 người làm công quả, có hai ông già, ta loại ra ngoài, còn lại năm người, ba trung niên, hai trai tráng. Hai cậu trai người miền Nam thì có vẻ chất phác quê mùa, hời hợt, chắc không thể làm được việc gì kín đáo. Ba trung niên thì một người Bắc, hai người Quảng, tính khí đều thâm trầm ít nói, có khả năng họ là cán bộ nằm vùng. Tuy nhiên dáng người thấp lùn như ta vừa thoáng thấy thì chỉ có một người, ấy là ông Sự, người Bắc. Quyết định xong, Sư đi về phía nhà kho chứa củi với cây đèn dầu lạc dặn nhỏ trên tay. Đêm ấy, trăng sáng mờ mờ, càng đến gần, Sư nghe được tiếng rên nho nhỏ từ bên trong vọng ra. Sư dừng chân, tằng hắng, rồi cất tiếng để bên trong vừa đủ nghe. Ông Sự, đừng sợ, tôi đây, ông Sư Hộ Tông đây, có đau lắm không? Giọng nói dịu dàng, có vẻ quan tâm lo lắng của Sư, làm cho ông Sự an tâm. Sư nói tiếp, tôi biết ông đang bị thương, tôi là bác sĩ, chỉ muốn lặng lẽ giúp ông, mà không cho ai biết cả. Yên chí đi, ông biết mà, một con sâu con kiến, tôi cũng không dám đụng chạm đến. Ông Sự trở mình, Sư bước vào, lấy đèn soi cho rõ. Đúng là ông Sự. Sau khi quan sát, thấy máu chảy thấm ướt ống quần, chỗ gần bắp dế, Sư nói, cứ nằm yên, đừng động đậy, đợi tôi một lát. Nói xong, Sư lặng lẽ đi vào nhà bếp, lấy một con dao, sang tăng xá lấy ít thuốc đỏ, cồn, bông băng, kìm gấp, nơi tủ thuốc của mấy quan Tây tặng năm trước, rồi trở lại nhà kho chứa củi mà nơi nơi đều lặng lẽ, không ai biết cả. Ngậm chặt cái khăn này, ráng chịu đau. Sư nói, phải lấy mảnh đạn ra, khử trùng vết thương rồi băng bó lại mới mau lành được. May mắn cho ông là cái tủ thuốc Tây, Tây nó cho chưa ai dùng. Đúng là bàn tay của bác sĩ, Sư rạch ống quần, thấy tại gần bắp dế có một vết thương đang còn rỉ máu. Sư khử trùng con dao, kìm gấp, khử trùng chỗ vết thương, rồi nhẹ nhàng huy đầu dao vào trong, lấy kìm gấp, kẹp lấy mảnh đạn ra, nhẹ nhàng như không, rồi băng bó lại. Sư nói, thuốc kháng sinh này quý lắm, uống đi. Với sức lực của ông chỉ cần nằm bệnh 5-7 hôm là liền da, sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Xong xuôi, ông Sự chảy nước mắt, cảm kích, định nói lời cảm ơn và gì đó nữa, Sư mỉm cười ngăn lại. Ông đang đau mà, phải không? Ông không nên cảm ơn, cũng không nên nói gì cả. Tôi cũng không hỏi ông vì sao bị thương, làm gì mà bị thương. Đối với người tu hành, tôi chỉ thấy ở đây có một người đau, cần giúp, thế là tôi giúp, giúp xong rồi thôi, và chuyện này cũng không ai biết hết. Thôi, chút nữa nhẹ nhẹ đi vào phòng, nhẹ nhẹ thay cái quần, chôn giấu cái quần cũ đi. Sớm mai tôi sẽ xóa những vết máu chỗ này và chỗ kia giúp ông. Thế là sớm mai, Sư đã làm như lời hứa. Ông Sự cáo bệnh, trời không biết, đất không hay chuyện gì. Cụ Chánh Tổng đến gặp các sư, kể chuyện dân quân kháng chiến đặt bom nơi đồn Bót, dường như có một số lính Tây bị thương. Lính bảo an bắn trật, họ chạy tản mạng, không rượt được, không truy bắt được. May mà không ai chết bên này và bên kia. Sư Thiện Lực nói, tôi có nghe tiếng súng nổ ở miệt trển. Sư Hộ Tông cũng gật đầu, nhưng không nói gì. Trong khi các sư đi trì bình khất thực, thì sư ở nhà, họp mọi người lại, dặn dò công việc. Đặc biệt sư nói chuyện riêng khi ông Hiểu đến. Hôm kia tôi nói chuyện với mọi người sự nguy hiểm ở đây, cốt ý để cho ba sư kia đi, vì sự lợi ích lâu dài mai sau. Tuy nhiên, tình hình hiện nay như mấy ông quan Tây nói á, là bọn Nhật đang đổ dồn mọi sức mạnh binh bị để chiếm lại các thuộc địa của 8 nước đồng minh ở Trung Quốc. Nó chưa rảnh tay để thôn tính Đông Dương, diệt Miên Lào đâu. Có thể chúng ta ở đây yên ổn tạm thời được vài ba năm. Vài ba năm thì chúng ta tính diệt vài ba năm. Vậy tôi đi chừng 10 hôm thì tôi về liền. Nhờ các bạn thường lui tới chăm sóc mọi người. Nhưng có ba điều bạn hãy lưu tâm cho. Sư cứ nói. Sư Hộ Tông bèn kể lại chuyện xảy ra trong chùa, chuyện ông sự từ đầu chí cuối cho ông hiểu nghe, rồi kết luận. Chúng ta từng sống với chính quyền bảo hộ. Pháp là thực dân thật đấy, nhưng nếu so sánh, họ không nguy hiểm bằng Nhật. Mấy ông quan Tây cho biết là bọn Nhật cướp của giết người hãm hiếp phụ nữ Triều Tiên và Mãn Châu một cách rất dã man. Thật ra, họ đều là người xấu hết. Mấy ông bạn Tây rất thân, tôi cũng không tin. Đạo giải thoát giác ngộ ở cao, ở trên mọi chủ nghĩa, mọi phong trào, mọi tổ chức thế tục. Chuyện vừa xảy ra, chúng ta vẫn với thái độ coi như không biết không hay, có lẽ là tốt hơn. Tôi biết bụng ông bạn cũng như bụng tôi, bạn còn là người kín đáo nữa. Ông Hiểu gật đầu. Dần vậy là sáng suốt, tôi đồng ý hoàn toàn với quan điểm ấy. Điểm thứ hai, sư tiếp tục, số Phật tử được coi như rường cột, sau này đến quy y ngày càng đông. Những người mà tôi thấy được, đáng tin tưởng, tôi thấy có ông Giáo Thêm, ông Núi, ông Nhất, ông Cầm, ông Nhân, ông Mâm, sau này có thêm ông Thông Phán, ông Lợi, ông Hường. Phải chịu khó mời họ đến sinh hoạt thường xuyên, nếu cần thì mời họ luôn vào ban hộ tự, có lẽ phải có một cuộc bầu bán để các cụ làm hội trưởng vậy. Lại hội trưởng? Ông Hiểu cười, rồi nhăn mày. Tôi muốn là kẻ vô danh tiểu tốt phục vụ Tam Bảo thôi. Tôi biết cái tâm của bạn. Bạn có xem sách Nho, chắc bạn có biết cụ Khổng có nói, danh có chính thì ngôn mới thuận chứ. Biết rồi mà. Tôi có bàn với ông Quyến và ông Hương rồi, phải tự động tổ chức một cuộc họp khoáng đại, bầu bán đàng hoàng và công khai trước chư thiện nam tín nữ, nhân ngày sám hối chẳng hạn. Xin bạn nhận lời cho. Được rồi. Không rồi cũng phải rồi, vì chắc chắn ai cũng tín phục và thương yêu cụ cả. 100% đắc phiếu đó nghe, ông bạn già. Ông Hiểu cười, rồi cũng dẫn một câu. Được rồi. Điểm thứ ba, tôi sẽ ở lại 3 hôm, để chuẩn bị làm chủ tọa cuộc bầu bán. Cứ để 3 sư kia đi trước. Trong số cư sĩ nam, tôi nhắm có 3 người xuất gia được, đó là ông Mâm, ông Núi và ông Giáo Thêm, đều là những bậc có phong cách. Ước chi các cụ bàn vào và thuyết phục thêm một chút nữa. Được rồi.